Chương 3669 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn động thủ. Người đăng, Lạc Tử Triệu đại hàm tính khí so sánh táo bạo. Bình Cộc Lốc ngây ngốc không nhìn ra đến, cười hắn, đánh hắn rất nhiều lúc hắn. Cũng không đáng kể, nhưng là khắc đụng vào hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắc trước đây phòng tuyến cuối cùng cũng là Bách Lý Thiên Hải, không thể có người nói Bách Lý Thiên Hải nói xấu, hiện tại khác biệt, hiện ở. Nhiều Long Phi. Phẩm có người cười nhạo Long Phi, hắn liền nhẫn không thân thể vọt một cái. Điệt trong nháy mắt chấn động, tình cảnh đó trong nháy mắt hãy cùng xe tăng. Hạng nặng một dạng. Một bộ nhất cái sâu sắc vết chân, cả người trực tiếp liền nhằm phía Chung Kỳ. Long. Phi muốn gọi ở hắn, đã tới không kịp. Chung Kỳ khóe miệng khẽ nhếch, âm lãnh. Cười nói, ê muốn chết. Thân thể chìm xuống, trong tay thêm ra thanh lợi kiếm. Kiếm ảnh ảo tưởng động, Chung Kỳ thân ảnh biến đổi, kề thiên ảnh kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt e mấy trăm đạo kiếm ảnh đem Triệu Đại Hàm cho bao phủ lại, Triệu Đại Hàm hoàng. Toàn không để ý, yêu hoàng cũng không đã thương được hắn, chỉ là một giờ kỳ hắn không có để ở trong mắt, tần tần nhảy một cái. Bá vương ép đỉnh. Âm. Thân thể trực tiếp biến rất nặng cực kỳ, giống như một ngọn núi giống như. Nghiền ép hạ xuống. Sức lực tàn phá bừa bãi. Chung Kỳ hai mắt một dữ tợn, nặng nề một tiếng, ê thiên. Ảnh giết y. Ào. Kiếm dường như phong nhận đồng dạng điên cuồng ở Triệu Đại Hàm trên thân vung. Lên, chỉ là. Mỗi một chiêu xuống Triệu Đại Hàm thật giống như không có cảm. Giác được đau một dạng. Hắn trên thân liền một tia vết cắt đều không có, cũng là Chung Kỳ cảm nhận được từ trên trời giáng xuống sức mạnh khổng lồ. Nghiền ép hạ xuống, sắc mặt chìm xuống, thân ảnh nhất động, trong nháy mắt. Văng ra. Ầm ầm ầm. Mặt đất một lõm, xuất hiện một cái cự hình hố sâu, toàn bộ trong hố tất cả đều rạn nứt ra, nếu như cái này nếu như bị đặt mông. Ngồi bên trong nói, cái kia bất tử cũng phế. Chung Kỳ sắc mặt tối biến liền ở hắn nhảy ra tránh né Triệu Đại Hàm lúc công kích, Bách Lý Thiên Hải. Thân ảnh nhất động. Đã sớm tính toán đến Chung Kỳ tránh né lộ tuyến trường kiếm nhất động. Để mạng lại. Thẳng tiếp đâm về Chung Kỳ nơi cổ họng lần trước ở Nam Thiên Môn, hắn cùng Triệu Đại Hàm hai người bị Chung Kỳ hại. Hình ảnh kia hắn còn rõ ràng trước mắt, tích phân bị cướp, thân thể bị đánh thành trọng thương. Hắn cũng không có đối với Long Phi nói tỉ mỉ, bởi vì cái này là hắn thù. Hắn muốn đích thân báo. Một kiếm khóa cổ, tốc độ cực nhanh. Chung Kỳ lòng bàn tay chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thân thể hắn còn chưa hạ. Xuống, chiêu kiếm này liền đến, khẳng định tránh né không trong nháy mắt. Chung Kỳ trực tiếp nắm lấy bên người hồ liệt hỏa, đột nhiên. Đẩy một cái, Bách Lý Thiên Hải tròng mắt căng thẳng, thân thể uống một cái, nhất chuyển. Trường kiếm vòng qua hồ liệt hỏa, tại triều Chung Kỳ đã đâm đi nhưng mà. Liền bời vì cái này một chút xíu thời gian, để Chung Kỳ có phản ứng thời gian, mũi. Chân hơi điểm nhẹ, lần thứ hai văng ra đi ra ngoài, rơi ở xa 10 trượng, Chung Kỳ hai mắt trở nên âm trầm, nghe hai người các ngươi cạn bã. Triệu Hàm từ trong hố sâu nhảy dựng lên, cười lạnh một tiếng nói, ờ người nào là? Cạn bã. Bách Lý Thiên Hải nói, kể ta phát lời thề, Nam Thiên Môn thù ta hội gấp 10. Lần báo trở về. Chung Kỳ khinh bỉ nói, ờ chỉ bằng ngươi. Bách Lý Thiên Hải trên thân lực lượng lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, muốn lại ra. Tay. Có thể, liền lúc này, thanh âm hùng hậu vang lên. Triệu Đại Hàm, cho điểm về không? Bách Lý Thiên Hải, cho điểm về không? Lượng nói tiếng âm hạ xuống. Chúng hơi sững sờ, Chung Kỳ cười ha hả, ê ha ha ha. Ha ha ha. Cho điểm về không, hai người. Các ngươi phế vật ải thứ nhất trực tiếp thất bại, ha ha ha, ê nếu muốn giết lão tử. Chỉ bằng hai người các ngươi. Còn kém xa. Triệu Đại Hàm hai mắt chìm xuống, liếc mắt nhìn Bách Lý Thiên Hải, lập tức. Phẫn nộ một tiếng, y a. Không quan nhiều như vậy, chỉ thấy không được Chung Kỳ đắc ý như vây, bất quá Long Phi chất phát một tiếng, ê Đại Hàm, dừng tay. Rất rõ ràng vừa nãy là bởi vì Triệu Đại gọi xuất thủ trước. Trực tiếp đem cho. Điểm cho về không đi, nói cách khác tại đây khảo hạch tràn địa không thể phát. Sinh tư đấu, người nào xuất thủ trước, người nào sẽ bị cho điểm về không? Cái này hay là bọn hắn có cho điểm, nếu như bọn họ không có nói, chỉ sợ cũng là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Triệu Đại Hàm bị Long Phi cho gọi lại, Bách Lý Thiên Hải so với Triệu Đại Hàm còn muốn phẫn nộ, nhưng nhìn đến Long Phi, trên người hắn lửa giận cũng chậm chậm ngăn chặn, hắn cũng biết rõ, nếu như bọn họ lại ra tay nói, e sợ trận này khảo hạch liền. Thật không có hí, chính mình khảo hạch thất bại không liên quan, có thể là bọn họ khảo hạch báo. Danh tích phân cũng là Long Phi cho, liên lụy lão đại liền không tốt. Chung Kỳ nhìn thấy Triệu Đại Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải dừng lại, đắc ý không? Được, e đến a, đến a, đến đánh ta a, đánh ta a. Vừa là tích phân về không, hiện ở ngươi muốn là động thủ nói, vậy thì trực tiếp bị knock out, ha ha ha. Các ngươi không là khoa trương sao? Không là muốn báo thù giết ta à? Đến a, tới giết ta a. Ha ha ha, đi cực kỳ khoa trương đắc ý. Triệu Hàm hàm răng cũng cắn khanh khách nổ vang, Bách Lý Thiên Hải cũng giống như vậy, hai con mắt cắt cao nhìn chằm chằm Chung Kỳ, liền hận không thể đem hắn cứt từ trong miệng cho đánh ra đến. Long Phi đi lên trước, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngày lần trước cứt ăn không đủ. Yên tâm, sẽ làm ngươi ăn với. Chung Kỳ sắc mặt phạch một cái đột biến, lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê Long Phi. Nghĩ đến tại nhiệm vụ đại điện một cái cứt nhét vào trong miệng hắn hình ảnh, hắn dạ dày liền đang lăn lộn. Hôm qua thiên đến hiện ở, hắn nhìn thấy ăn đều muốn nôn, nhổ tuôn ra. Long Phi cười nói, y gọi ngươi cha làm gì? Muốn cha ngươi cho ngươi ăn ăn cứt sao? Ngươi Chung Kỳ con ngươi đều muốn trừng tuôn ra đến. Ê Long Phi, lần khảo hạch này cũng là ngươi tử kỳ, ngươi chờ ta đi. Long Phi nói, y yên tâm, ta một mực chờ lắm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ngươi hiện ở muốn động ta, ta hiện ở đem ngươi giết. Chung Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ê ta không có ngươi này hai cái huynh đệ ngốc, ở trưởng lão giám thì ở trong động thủ, chờ đi. Ngươi sống không bao lâu. Nói xong, Chung Kỳ vung tay áo một cái, hét ra một tiếng, để chúng ta đi. Một quần lâu la cấp tốc theo Chung Kỳ biến mất ở trong rừng. Triệu Đại Hàm cùng Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, vì ở Nam Thiên Môn đến cùng phát sinh cái gì? Hách biết rõ Chung Kỳ cướp bọn họ tích phân bài, đã thương bọn họ, cũng không biết rõ hiện trường tàn khốc hình ảnh. Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca, có thể hay không đem hắn mệnh để cho ta? Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, ê các ngươi tu vi là trở nên mạnh mẽ. Có thể là rất rõ ràng Chung Kỳ tu vi so với các ngươi càng mạnh hơn một phần. Vừa nãy các ngươi nhìn như chiếm hết thượng phong, kỳ thực là rơi vào hắn bao tay bên trong, hắn hiểu lắm nơi này khảo hạch quy tắc. Bách Lý Thiên Hải nói, lần sau ta hội chú ý, ta nhất định phải mạng hắn. Long Phi gật gù, nói, ê được rồi, ngươi muốn tự mình giải quyết nói, vậy thì tự mình giải quyết đi. Hắn không tại nhiều nói, Long Phi vốn là muốn để yêu đế là mấy con yêu thú trở về, sau đó đem Chung Kỳ cho ngược chết, như vậy cũng sẽ không chụp hắn cho điểm. Có thể nhìn Bách Lý Thiên Hải ánh mắt, hắn biết rõ không đem Chung Kỳ giết, Bách Lý Thiên Hải trong lòng này đạo nộ khí sẽ không bình, ban đêm. Nguyết lặng lẽ. Một đạo bóng đen nhẹ nhàng nhất động, chớp mắt biến mất trong nháy mắt tiếp theo, rơi ở Long Phi ở động khẩu bên cạnh.